Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 856, chương 256, lần nữa. Làm sao bây giờ? Sunet nghiêng đầu một cái, vẻ mặt ngạo kiều biểu tình. Đương nhiên là trước đây thế nào, về sau hay là thế nào dạng? Không hổ là hào sảng Sunet, xảy ra chuyện như vậy còn có thể buông được. Ở đâu? Sunet tỷ, liên quan tới chuyện tối ngày hôm qua, làm một nam nhân, ta cảm giác mình phải phụ trách. Hades đương nhiên không thể đáp ứng rồi. Nếu không, chuyện tối ngày hôm qua chẳng phải là chỉ tính một hồi ngoài ý muốn. Vậy còn làm cái quỷ a? Nam nhân, chứng kiến bên cạnh thiếu niên còn mang theo ngây thơ trên mặt mũi một mảnh thần sắc nghiêm túc. Sunet ở buồn cười hơn, trong lòng cũng có chút xúc động. Bất quá nàng tự nhận là hai người niên kỷ tương đương, linh bộ dạng kém hơn quá nhiều. Tiểu Hades, chuyện tối ngày hôm qua, nếu không nhớ nói, vậy cho rằng không có phát sinh a. Nàng ôn nhu dỗ Hades, đã từ ninja trong trường học tốt nghiệp ngươi, hẳn là nghe Konoha nhân nhắc qua ta. Tuổi của ta nói vậy ngươi cũng cực kỳ rõ ràng a. Hades không đáp lời, chỉ là lấy mắt nhìn nàng. Chỉ thấy Sunet tiếp lấy nói ra, mấy năm trước ngươi còn nhỏ, khi đó ngươi hồ lý hồ đồ gọi ta tỷ tỷ, ta cũng liền hồ lý hồ đồ đáp ứng. Nhưng là của ta số tuổi thật sự, bất kể thế nào coi là đều lớn hơn ngươi gấp mấy lần. Sunet giơ tay lên, nhẹ khẽ vuốt phủ chính mình sáng bóng mặt cười, trong thần sắc mang theo không nói hết cảm khái. Thân thể này bởi vì quan hệ của ngươi hồi phục đến rồi còn trẻ thời gian, nhưng mà nội tâm của ta cũng là vô luận như thế nào cũng không cách nào phủ nhận đã từng những cái này tuế nguyệt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hades hoàn toàn không biết trả lời như thế nào. CMN tâm lý của ta tuổi tác so với ngươi còn lớn hơn vài tuổi được rồi. Hắn ở tâm lý lệ rơi đầy mặt, hối hận không thôi. Mấy năm trước thời điểm bán manh bán được thoải mái, kết quả hiện tại liền luống cuống. Hades lúc này cũng không kịp một bên Shizune thả nàng, sau đó xoay người dạng chân ở Sunet trên người, hai tay dựng ở hai vai của nàng xấu lắm nói, tuyệt đối không được, nếu ta gọi ngươi tỷ tỷ, ngươi cũng nên nhiều năm như vậy, mặc kệ ngươi tuổi tác bao lớn, ta liền coi ngươi là làm tỷ tỷ. Được rồi, cái kia ta sẽ là của ngươi tỷ tỷ. Nghe được Sunet nói như vậy, Hades cũng là ngẩn ngơ. Huy, ngươi cho ta tới chịu trách nhiệm a. Hắn đều nhanh lời nói không mạch lạc, thế nhưng ngươi mới vừa cũng đã nói coi ta là làm tỷ tỷ. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ bang đệ đệ ngươi hào hào chọn một cái bạn gái nhỏ. Sunet nhẹ giọng dỗ Hades, tựa như đang dỗ một cái ngang ngược hài tử. Chứng kiến Hades dường như còn muốn nói gì nữa bộ dạng, trong mắt của nàng nhất chuyển, đột nhiên tiến đến Hades bên tai nhỏ giọng hỏi, ngươi xem, Shizune thế nào? Nàng rất không tệ chứ. Nào biết Shizune vẫn vểnh tai đang nghe bên cạnh hai người động tĩnh. Lúc này thấy Sunet nói như vậy, vội vã gấp giọng kêu một câu, Sunet đại nhân. Nàng cũng nói không nên lời lúc này là tâm tình gì. Nói chung, tâm lý phức tạp dị thường. Hades cũng là không rảnh quản Shizune nghĩ như thế nào. Nhìn thấy Sunet dường như thực sự chuẩn bị đem chuyện tối ngày hôm qua cho rằng ngoài ý muốn, hắn không khỏi nóng nảy. Ngươi cái tên này, ta tối hôm qua nhưng là trải qua ngươi a. Sunet biểu tình ngưng trọng. Hades liền tiếp tục nói ra, nói cho ngươi biết, đêm qua ta nhưng là nhớ kỹ cực kỳ tinh tường. Ta đầu tiên là đem ngươi vứt xuống giường bên trên. Sau đó, Sunet, tay của ta còn, Sunet trên trán đã hiện đầy giếng chữ. Cuối cùng ta xxxx, nghe được liên tiếp khiến người vô cùng cảm thấy thẹn thoại ngữ từ Hades trong miệng phun ra, ước chừng nói 3 phút, Sunet mới phản ứng được. lập tức chính là một quyền đi qua. Chết tiệt tiểu quỷ, ngươi đến cùng từ nơi này học được mấy thứ này? Bởi vì trong lòng xấu hổ và giận dữ, một quyền này tự nhiên dùng tới quái lực thuật. Bất quá Hades cũng không cùng với nàng cứng đối cứng, chỉ là đem hai tay đi xuống vừa chợt, từ Sunet bả vai chảy xuống. Sunet nhớ lại Hades phía trước nói qua những lời này, đã cảm thấy một đạo cảm giác tê dại điện quá toàn thân. Nắm đấm kia cũng biến thành nhẹ bỗng. Ha ha, Sunet tỉ tỉ, xem ra ngươi không nỡ đánh ta. Hades buông lỏng tránh thoát đi, sau đó cười hì hì nhìn nàng. Sunet liền bạch liếc hắn một cái. Hai người cách quá gần, phía trước Sunet không có cảm giác được cái gì không thích hợp. Thế nhưng đang nghe qua Hades tỉ mỉ miêu tả chuyện tối ngày hôm qua sau đó, nàng tâm lý rốt cuộc bắt đầu đi một tí rung động. Cũng nữa không có biện pháp không nhìn chuyện phát sinh ngày hôm qua. Càng để cho người xấu hổ là, nàng nhận thấy được trên người tên tiểu quỷ này, nào đó cái địa phương đột nhiên. Tiểu quỷ, ngươi, Sunet đỏ mặt, lại tựa như não không phải não trừng mắt Hades. Không có biện pháp, đây là nam tính đối mặt thích khắc phái lúc, phi thường phản ứng tự nhiên. Hades nhún vai, một chút cũng không có không có ý tứ. Ngược lại lại cười hì hì nói, ngươi xem a, thích Sunet tỉ tỉ chuyện này. Ta vô luận là thân thể vẫn là tâm lý cũng đều là rất nghiêm túc tương đương, ngươi thật đúng là. Sunet, giờ khóc giờ cười nhìn Hades. Nhưng ta chỉ là coi ngươi là làm tiểu đệ. Đệ chuyện này cũng là nghiêm túc. Ở đâu, thân phận là có thể thay đổi. Ta tin tưởng, thích cùng yêu cũng là có thể thay đổi. Hades chăm chú nhìn Sunet. Nói ra, cho dù ngươi hiện tại con là ưa thích ta, thế nhưng ta tin tưởng, thời gian rất dài sau đó, chờ cái kia phần thích chậm rãi lắng đọng, sẽ kết xuất ái kết tinh. Chứng kiến Sunet chỉ là lắc đầu trầm mặc không nói. Hades có chút khổ não nắm tóc. Cái này ngự tỷ quá khó khăn làm. Tâm lý một mạch, Hades thừa dịp Sunet không chú ý, đột nhiên nhanh chóng nâng hai tay lên ở trên người của nàng điểm vài cái. Hyuga nhất tộc điểm huyệt thuật, lập tức ngăn lại Sunet toàn thân gân mạch. Hades, Sunet có chút không biết làm sao nhìn phía trước thiếu niên. Chỉ thấy Hades đang ở đối nàng mỉm cười. Hừ hừ hừ, chuyện tối ngày hôm qua vô luận ta nói như thế nào, người đại khái cũng sẽ không có ấn tượng gì. Nếu như vậy, chúng ta đây đang ở thanh tỉnh thời điểm trở lại mấy lần. Huy, ngươi, Sunet hét lên một tiếng, nhưng là lại cả người vô lực, chỉ có thể để mắt trừng mắt Hades. Hades mới vừa chuẩn bị ôm nàng đứng dậy, liền nghĩ tới một bên Shizune, hai tay lại nhanh chóng hướng bên cạnh điểm tới. Lúc này người thiếu nữ này đang bị phía trước biến cố cho sợ ngây người. Còn chưa kịp phản ứng, liền bị điểm trúng huyệt đạo. Hades không chút khách khí một tay một cái, đem hai người đều bế lên, hướng về quán trọ này trong phòng ngủ lớn đi tới. Hades, ngươi muốn làm gì với ta? Thẳng đến bị Hades ôm vào trong ngực, Shizune mới, chỉ có, kinh hô một tiếng, Ca Lâm mở miệng, đương nhiên là chuẩn bị đối với hai người các ngươi trở lại mấy lần. Cuối cùng thật tốt phụ trách lạp tương đương, thiếu nữ hốt hoảng dạng tử dị cách làm thông thường yêu. Hades không khỏi cúi đầu hôn một cái. Ngươi mới vừa không phải ở quấn quýt lấy Sunet đại nhân sao? Tại sao còn muốn mang ta lên? Phi thường vi diệu, Hades cư nhiên từ Shizune giọng bên trong nghe được một tia ghen tuông. Ta nhưng là cực kỳ lòng tham. Sunet tỉ tỉ muốn, Shizune tỉ tỉ càng biết muốn. Hai người các ngươi tuyệt đối chạy không được. Hades mỉm cười nói xong, đem hai người nhẹ nhàng bỏ vào giường bên trên. Như vậy, lúc này đây ở thanh tỉnh dưới trạng thái, để cho chúng ta một lần nữa. Không phải, trở lại 10 lần a. Hỗn đản tiểu quỷ, nhanh lên một chút buông. Nếu không, chờ một chút muốn ngươi đẹp mặt. Nhìn thấy Hades tới thật, cố giả bộ chấn định Sunet trở nên hoảng loạn lên. Cái kia trừng mắt Hades hai tròng mắt cũng lóe lên một chút ngượng ngùng. Hắc hắc, Sunet tỷ, ngươi rốt cuộc biết xấu hổ. Hades bất vi sở động, ngược lại cúi đầu vén lên mái tóc dài màu vàng óng của nàng. Trong mắt đều là ôn nhu tình yêu. Bất kể như thế nào, ta yêu ngươi đâu. Từ 7 năm trước mới gặp gỡ cái kia phút chốc, ta liền đem ngươi giấu ở tâm lý. Cái này ôn nhu thoại ngữ, để Sunet nguyên bản trợn tròn hai tròng mắt híp lại. Cái kia tiễn thủy thu đồng bên trong tràn đầy không biết làm sao. Hades khẽ cười một tiếng, ở Sunet hốt hoảng trên nét mặt, cúi đầu hôn ở môi của nàng. Vì vậy, Xuân, sắc tái mở, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.